Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 16, không thể dừng lại. Sửa, Trí Đa Tinh liếc qua Tiêu Thiên, phản bác, sở hữu diễn viên đối địa ngục điện ảnh đến nói đều là sâu kiến. Sâu kiến không liên hợp lại, phần thắng thấp hơn, ta có nguyên tắc của mình, tại điện ảnh thế giới chúng, nếu như ta muốn giết ai. Ta sẽ trực tiếp nói cho hắn nghe. Sẽ không phía sau đâm đao. Hoặc là ngươi hội khịt mũi coi thường. Nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi. Ta chưa từng có giết qua Nhu Quang ý tưởng. Ta cũng không có ý định giết các ngươi bên trong bất kỳ người nào. Bao quát ngươi, Tiêu Thiên, nói những lời này thời điểm. Trí Đa Tinh khí thế hoàn toàn khác biệt. Thậm chí liền thân tài tráng kiện Tiêu Thiên đều bị vượt trên một đầu. Tiền thương nhất tại Trí Đa Tinh trong lời nói nghe được tuyệt đối tự tin. Kỳ thật, ta cũng nghĩ qua Trí Đa Tinh ngươi có phải hay không là cố ý nhường Nhu Quang chết. Dù sao, nàng đánh ngươi một bàn tay. Với lại giọng nói còn tương đương ác liệt. Tuy là kia là Yến Nhược Huyên làm sự tình. Nhưng đánh người tay cùng nói chuyện miệng. Đều thuộc về Nhu Quang. Ninh Tĩnh nói đi về phía trước một bước, nàng dừng lại mấy giây về sau, tiếp tục nói ra, thật xin lỗi, Trí Đa Tinh, ta xin lỗi ngươi, từng ta tham diễn qua một bộ điện ảnh, tại kia bộ điện ảnh chúng, ta sắm vai là một tên mang theo đứa nhỏ đem đến tiểu trấn mẫu thân. Bất quá, tòa kia tiểu trấn thường xuyên có hài tử mất tích, về sau, hài tử tại công viên mất tích. Ta cùng còn lại mấy tên diễn viên cùng một chỗ tìm kiếm. Kết quả bỗng nhiên đi vào một chỗ đất hoang. Đang tìm quá trình bên trong. Ta tìm kiếm lộ tuyến tương đối vắng vẻ. Lại là một người. Kết quả không cẩn thận rớt xuống giếng cạn bên trong. Giếng cạn chung quanh cỏ dại rất cao. Vị trí cũng rất bí ẩn. Cho dù ta một mực kêu cứu. Vẫn như cũ rất khó bị người phát hiện. Về sau, ta cuống họng đều hàm ách. Lại đói lại mệt lại khốn. Chỉ có thể ngồi tại giếng cạn nhìn xem giếng bên ngoài. Sẽ có người tới cứu ta sao? Ta không biết. Đất hoang cũng không an toàn. Còn lại mấy tên diễn viên hoàn toàn không cần thiết nhô lên mạo hiểm tới cứu ta. Giữa lúc ta tuyệt vọng thời khắc, kia một tiếng Ninh Tĩnh, ngươi ở bên trong a, nhường ta mừng rỡ như điên. Ta bên khóc vừa kêu ta tại này. Lúc ấy ta rõ ràng nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Cho nên, Trí Đa Tinh, ta muốn biết, ngươi có hay không cứu hắn. Có lẽ Nhu Quang tình huống lúc đó cùng ta tại giếng cạn bên trong thời điểm giống nhau. Chỉ cần ngươi phụ một tay, nàng là có thể được cứu. Nói xong, Ninh Tĩnh thở dài một hơi. Chờ đợi Trí Đa Tinh đáp lại. Nàng xoay đầu lại, cầu ta cứu nàng, ta chạy tới. Tiếp theo vươn tay, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trí Đa Tinh tay phải vươn ra hướng về phía trước vồ một hồi. Thế nhưng là tay trực tiếp xuyên qua, ta không đụng tới nàng. Thế là, ta đi bắt thi thể, nhưng là thi thể cũng bắt đầu trở thành nhạt, trở thành hư ảnh, đồng dạng bị đẩy vào dưới mặt đất. Ninh Tĩnh sau khi nghe được, cắn môi dưới, hốc mắt ướt át, Trí Đa Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhẹ giọng nói ra, nếu như ta có thể xuyên qua không gian đặc thù đạo cụ, hoặc là có thể cứu nàng, thế nhưng là ta không có. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn ba người, hỏi, các ngươi có sao? Bỗng nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, quét mà qua, cuốn lên trên đất túi thực phẩm. Ba người gần như đồng thời lắc đầu, Trí Đa Tinh nhìn xem mới lối ra, nói ra, đã như vậy. Vậy chúng ta đi, có lẽ còn có cơ hội cứu Nhu Quang. Ta nhớ được Yến Nhược Huyên nói qua có thể hướng Nguyệt Thần cầu nguyện. Nói xong, hắn đem ba lô cõng lên người. Bước ra chân phải, Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Cùng sau lưng Trí Đa Tinh, hắn thiên hướng về tin tưởng Trí Đa Tinh. Theo dĩ vãng biểu hiện đến xem, Trí Đa Tinh cũng không phải là có ý định hại người người. Với lại, vì một cái bàn tay liền giết người, thực sự khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều tin tức. Không có pháp luật ước thúc khu vực, sự tình gì cũng có thể phát sinh. người dục vọng sẽ bị vô hạn phóng đại. Huống chi, địa ngục điện ảnh diễn viên đều là ở vào cao áp trong hoàn cảnh. Không nhất định mỗi người đều có thể tiếp nhận. Tiêu Thiên chính là chứng minh tốt nhất. Hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang hoài nghi trí đa tinh. Loại này không tín nhiệm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nghĩ tới đây, hắn càng tới gần trí đa tinh một điểm. Bốn người bước trên rừng rậm cửa ra vào. Lần này lộ trình xa so trước đó dài. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần lên tới đỉnh đầu. Phía trước rộng mở trong sáng. Bất quá không còn là đất trống lều vải, mà là một cái hướng lên bằng đá cầu thang. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, bằng đá cầu thang rất dài, dài đến nhìn không thấy cuối cùng, độ rộng cũng đầy đủ, song song đi 10 người cũng không có vấn đề gì. Rốt cục, chạy ra, Ninh Tĩnh cảm thán một câu, còn không có kết thúc. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình. Vết rách càng rõ ràng, cái bóng vết rách vẫn như cũ nhắc nhở lấy mọi người. Tiếp tục đi, nhanh lên, Trí Đa Tinh chân phải dẫm tại bậc thứ nhất trên cầu thang. Quay người nhìn xem ba người, Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Bốn người bắt đầu leo về phía trước, mặt trời chiếu vào Tiền Thương Nhất trên thân, nhưng không có nhường hắn cảm giác mảy may ấm áp. Vừa tiến vào Hà Phương đảo, liền gặp phải như thế nan đề. Đằng sau sẽ có dạng gì khó khăn, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Mỗi lần nhấc chân, Tiền Thương Nhất đều cảm giác được bắp đùi đau nhức. Bất quá còn tại chịu được phạm vi bên trong, cũng không ảnh hưởng hành động. Ước chừng đi mười mấy phút, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại. Phía dưới rừng rậm như một mảnh hải dương màu xanh lục. Làm gió lớn thổi qua, lá cây chỉnh tề lay động, giống như sóng lúa. Rừng rậm bên ngoài thì là chân chính hải dương. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt biển, chiếu sáng rạng rỡ, giống như sáng ngời lân phiến. Nếu không cân nhắc tối hôm qua cùng tối hôm trước phát sinh sự tình, Hà Phương đảo mỹ cảnh đúng là có thể làm cho nó trở thành một chỗ du lịch địa phương. Nhưng là rất nhiều chuyện không có nếu như. Tiền Thương Nhất đem đầu chuyển trở về, tiếp tục xem phía trước. Lần nữa nâng lên chân phải, rốt cục, bốn người đến chỗ giữa sườn núi. Giữa lúc Tiền Thương Nhất xoay người, hai tay chống đầu gối thời điểm, hắn bị cảnh tượng trước mắt cả kinh, hít sâu một hơi. Bốn người phía trước là một cái tiền đồ tươi sáng, mặt đất hiện màu đỏ đen, còn có một chút gay mũi mùi vị. Này cũng không có chỗ đặc thù, nhưng mà, con đường hai bên lại cắm có đếm không hết màu đỏ nhạt gậy gỗ. Gậy gỗ dài ước chừng 1,5 mét, tại mỗi cái gậy gỗ đỉnh, đều cắm một cái đầu người. Khác biệt gậy gỗ bên trên có người khác nhau đầu, nam nữ già trẻ, đủ loại dung mạo đều có. Lúc này, đầu người tất cả đều từ từ nhắm hai mắt, khắp khuôn mặt là bình thản thần sắc, nhưng là cho người cảm giác lại càng khủng bố hơn. Cái này, cuối cùng là địa phương nào? Ninh Tĩnh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tiền Thương Nhất tay phải nắm chặt phần vai quai ba lô. Trong đầu không ngừng hiện ra chạy đi, rời đi nơi này, lời nói. Giờ khắc này, bốn người không nhúc nhích. Phảng phất bất luận cái gì nhỏ xíu tiếng vang đều sẽ kinh động người trước mắt đầu. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tiền Thương Nhất không ngừng an ủi mình. Hắn bắt đầu để cho mình lực chú ý tập trung ở đầu người thượng, hắn từng bước đầu người. Đảo qua đi. Bỗng nhiên, nhìn thấy một cái không giống bình thường đầu người. Đây là người có lưu lại tóc dài nữ nhân đầu. Tướng mạo thường thường không có gì lạ. Nhưng là, hiện tại viên này đầu người con mắt cũng không phải là nhắm lại, mà là mở ra. Đồng thời, con mắt chính nhìn về phía bốn người vị trí. Bọn hắn không chết. Trí Đa Tinh nhẹ nói một câu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.